Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 94, Đọa Thiên Sứ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé gái, ngươi chỉ có thế thôi sao? Cô gái bí ẩn đang bước lại gần Tử Linh khinh thường nói. Không thể tin được, là hắn lại tạo ra được thứ như ngươi. Ngửa mặt lên, thiếu nữ thần bí đưa cằm Tử Linh lên và nhìn thẳng vào mắt nàng để đọc những ký ức có trong đầu của Tử Linh. Đôi lúc việc này cũng gây nguy hiểm cho cả người thi triển lẫn người bị thi triển, và ở đây thì người thi triển đã bị thần trí Tử Linh làm cho mơ hồ. Và một khắc trên chiến trường đã là quá đủ để đánh bại nàng. Hắn nhanh tay dịch chuyển đến chỗ này, dùng thêm thần khí để giam cầm nàng trong thế giới tiềm thức. Món đồ này khi mới nghe qua thì rất lỗi vì giam được cả thần trí đối thủ lại cơ mà. Nhưng không, nó ăn ngay đợt nấp khẩn từ hệ thống và có tác dụng khi đối thủ bị dính khống chế thôi. Bỏ cái tay bẩn của ngươi khỏi ta, nhân loại. Thiếu nữ bị giam phẫn nộ khi có đàn ông dám sờ vào người mình ở khoảng cách gần thế này. Không phải là nàng không dám làm gì hắn, mà cái gì cũng không làm được, vì đây là trong thế giới tiềm thức. Ông nào xem Doctor Strange thì biết, thế giới tiềm thức nó gần na ná như thế giới gương hắn từng dùng, nhưng lại ảo hơn nhiều. Vì nơi nàng bị cầm chân chính là thế giới trong thần khí. Nên nàng trừng mắt nhìn hắn xem hết cả cơ thể mà vẫn không xé xác tên này tại chỗ. Bán Đọa Thiên Sứ, như vậy ngươi cũng có thể sử dụng cả hai năng lực tới từ thể trạng này. Nhưng kỳ lạ là hình như có ai cố tình giữ hình dạng này cho ngươi thì phải. Chính nó đang thôn phệ dần nhận thức ngươi. Vì một cơ thể không thể có hai thứ trái ngược nhau cùng tồn tại. Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng làm cơ thể nàng run lẩy bẩy. Gục xuống vai hắn, sao lại khóc? Mỹ nhân, ngươi có chuyện gì buồn vậy? Có thể kể ta nghe được không? Hắn giờ ôn nhu hơn lúc đầu nói chuyện với nàng. Ngoại trừ có một tay đang bóp ngực nàng thôi, nhưng đang đắm chìm trong đau thương thì cô nàng này vẫn hồn nhiên không nhận ra. Chuyện là... Nàng bắt đầu kể lại về những chuyến phiêu lưu mình còn nhớ hồi bé. Lúc nàng vẫn còn là tiểu thiên sứ ngây thơ. Hồn nhiên, thì bỗng, một tai họa đột nhiên ập xuống đầu những thiên sứ như nàng. Các nàng bị đem trở thành vật cản đường cho các chiến binh thiên sứ khác có cơ hội lao lên đả bại các đọa thiên sứ khác. Sau cuộc chiến khốc liệt diễn ra, chỉ còn nàng nằm thoi thóp giữa đống xác chiến binh nằm lại nơi chiến trường. Nàng cố gắng kêu to lên để mong có thiên sứ nào có thể nghe thấy và cứu mình. Nghiệt ngã thay, cũng có thiên sứ nghe được lời kêu cứu từ nàng. Nàng biết điều đó nhưng họ vẫn làm ngơ trước điều này, vì dù sao nàng cũng là trẻ con thôi. Làm gì có sức chiến đấu như các chiến binh lớn tuổi. Ngay từ lúc đó, tâm trí nàng cũng bắt đầu bị gieo xuống hạt giống sa đọa. Khả ái tiểu thiên sứ này tại sao lại nằm đây? Để ta giết nàng cho. Audora, nàng nghe được hai cô nàng đọa thiên sứ đối thoại. Không được, ta muốn nhận nuôi nàng. Biến nàng trở thành vũ khí của riêng ta. Đọa thiên sứ tên Audora ôm nàng trở về nhà mình và nuôi dưỡng nàng với tất cả những gì mà nàng ta có. Câu chuyện đến đây là ngừng lại vì cô nàng bán đọa thiên sứ này đã bị hắn khơi mào lên dục vọng từ bàn tay mình. Không biết khi nào tay hắn đã tìm xuống vùng đất thần bí nhất trên người nàng. Khẽ vỗ về, sờ đi sờ lại chỗ đó làm cho người nàng cơn ngứa bỗng càng gia tăng lên theo nhịp tay hắn. A, dừng lại, ta ngứa quá. A, Enzen ngày một lớn hơn rồi quát to một tiếng. Một luồng nước ấm nóng chảy vào tay hắn. Khi nàng đang định nói gì đó thì đã bị hành động hắn làm cho sững sờ. Vị không tệ, En. Hắn liếm liếm môi cảm nhận vị ngọt đến từ dâm thủy cô nàng thiên sứ này rồi bỗng ôm nàng đến sát người mình hơn. Cúi xuống thì nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ đang ngốc trệ của nàng. Hắn liền hôn lên đôi môi kia làm ánh mắt En càng kinh hoàng hơn. Thực chất, Lúc nãy nàng nói với hắn bằng giọng điệu như vậy vì để cố che đi sự mềm yếu trong lòng mình. Quyết không để người khác biết được. Đương nhiên duyệt nữ vô số như hắn nháy mắt đã nhận ra được nên đã vận dụng vài thủ đoạn nhỏ để giành được hảo cảm từ nàng rồi từ từ tự. Nàng đã rơi vào tình trạng như bây giờ. Tiếng hai người hôn nhau vẫn đang tiếp diễn. Vài phút sau, môi hai người mới rời ra được khỏi môi hắn. Khuôn mặt đỏ chót không biết vì giận hay ngượng ngùng nữa. En, ta yêu ngươi. Làm nữ nhân của ta được không? Hắn thâm tình nhìn nàng nói. Nhưng, ta, nàng giờ cũng đang có cùng cảm nhận của hắn lúc này đương nhiên cũng muốn gật đầu đáp ứng hắn. Nhưng nàng sợ sư phụ mình sẽ làm hại đến hắn nên ngập ngừng không muốn đáp ứng. Ngươi sợ ta không thể đánh bại nàng sao? Hắn nhìn ra được tâm trạng nàng liền hỏi. Ân, thế này có đủ không? Hắn giơ một luồng ánh sáng trước mắt nàng. Đây chắc chắn là quang ma pháp mà nàng vẫn hay sử dụng. Dần dần ánh sáng trên tay hắn bị một màu đen kịt phủ lên nhưng kỳ lạ là chúng không bài xích lẫn nhau mà chủ động dung hợp lại thành một thể. Tiếp đó, hắn nắm lại bàn tay mình. Biến ra vật sống bất kỳ trên tay mình. Là một con chuột, dưới ánh nhìn chăm chú từ nàng. Con chuột trong nháy mắt già yếu rồi biến thành cát trắng. Về với hư không, nàng đến tận giờ mới chứng kiến được người đầu tiên có thể nắm giữ được cả ba loại năng lực mà không phải chịu bất kỳ phản vệ nào. Đủ rồi, thân yêu, nhưng trước hết ngươi phải chinh phục ta đã. Nàng bạo dạn ôm lấy cổ hắn, gương mặt cọ cọ lại mặt hắn, giống như tiểu miêu làm nũng, luôn sẵn lòng. Thân yêu thiên sứ, hắn dùng cự long mình đặt trước cửa động nàng, chuẩn bị công cuộc khai phá mới sắp sửa được thi công. Hiện tại thì cả hai cũng đã về đến thực tại nên hắn liền đâm nhẹ nhàng vào hang động nàng. Lúc chạm tới màng trinh thì vờn quanh nó đôi chút, rồi đâm mạnh một cái. Chính thức cướp đi lần đầu của thiên sứ này. À, đau, thân yêu. En nhíu mày vì cơn đau ập đến nhưng sau đó thì sự sung sướng đã thay thế cơn đau trên. Đôi cánh nàng cũng không còn màu trắng thuần khiết nữa mà biến hết thành màu đen thuần túy. Một đọa thiên sứ cũng mới ra đời từ đây. Cách chương.